Hắn chơi rất lớn, hiện tại còn đang ở trong phòng VIP trên tầng 5. Lăng Triều cung kính báo cáo với Thần Phong. Thần Phong ngẫm nghĩ một chút, ánh mắt hiện lên tia sáng, cất giọng lạnh lùng. Tốt, cứ để cho hắn thắng, đợi đến khi nhiệt huyết của hắn sôi trào liền khiến hắn thua một cách thê thảm. Nghe Thần Phong nói vậy, Lăng Triều liền hiểu ý, chủ nhân suy nghĩ thật thâm sâu. Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ đợi đến lúc hắn thua không còn một xu, sẽ cho hắn vay một số tiền lớn. Nghe Lăng Triều nói vậy, sắc mặt của Thần Phong chợt hiện lên tia độc ác. Bắt hắn phải đem tính mạng của mình thế chấp. Theo quy luật của hội thần hoa, nếu người thiếu tiền không thể trả thì hội thần hoa nói cho đúng hơn là Thần Phong có thể lấy mạng của họ bất cứ lúc nào. Thần Phong nói xong liền cúp máy, anh thản nhiên quăng cái điện thoại lên ghế bên cạnh. Sự phiền muộn trong lòng Thần Phong vì cú điện thoại này đã tiêu tan đi phần nào. Xe dừng lại trước cửa bar Midnight, Hứa Thừa Anh liền bước xuống, trên tay cầm một cái áo khoác cung kính mở cửa xe ra mời Thần Phong. Thần Phong vừa chạm chân xuống con đường lạnh lẽo như lòng anh, liền được Hứa Thừa Anh ân cần khoác cho anh một cái áo choàng dày cộm. Mùa đông tại thành phố X này rất lạnh, cơn lạnh từ trong xương tủy lạnh ra không thể vì cái áo choàng đắt tiền này làm ấm áp, chỉ có thể giúp che đi cơn gió lạnh của bên ngoài. Chủ nhân, để thuộc hạ đi theo ngài. Hứa Thừa Anh biết, góc chuyện audio.com. Thói quen của Thần Phong, mỗi khi anh đến bar Midnight chỉ thích ở một mình, không muốn có sự hiện diện của người khác, nhưng dạo gần đây trong giới hắc đạo có tin đồn. Có người đã dùng 20 triệu đô la để mua mạng của thủ lĩnh hội thần hoa. Ở thành phố X này, hội thần hoa giống y như một bầy sư tử đang ngủ say, Thần Phong chính là con sư tử đầu đàn, chỉ cần có người không biết chết dám thị uy đắc tội với anh, con sư tử ngủ yên kia sẽ lập tức giật mình tỉnh giấc, hủy diệt tất cả những gì kinh động đến nó. Không cần, cậu về trước đi, tôi sẽ tự mình lái xe về. Thần Phong với nét mặt kiên định, vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt Hứa Thừa Anh. Hứa Thừa Anh thấy vậy đành miễn cưỡng cung kính đưa chìa khóa xe trên tay mình cho Thần Phong. Hứa Thừa Anh đợi đến khi bóng dáng mạnh mẽ lúc nào cũng tỏa ra sự uy quyền của Thần Phong khuất dần sau cánh cửa lớn của bar Midnight, Hứa Thừa Anh đành lặng lẽ bước đến quán cà phê bên kia đường. Anh chọn một cái bàn ở ngay vị trí cửa sổ, nơi anh có thể quan sát tình hình trước cửa bar Midnight một cách dễ dàng. Cách chương